Bạch Nguyệt Quang, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Sau những cơn đau đớn ban đầu, tất cả đều im lặng. Mọi người âm thầm cầu nguyện cho Trì Ninh bình an, cũng cầu nguyện cho kẻ gây tai nạn nhanh chóng bị bắt. Về phần trước thì vẫn chưa có tin đáp lại, nhưng về phần sau lại có tin vui. Khoảng hơn 4 giờ sáng, cảnh sát thông báo rằng tài xế gây tai nạn đã ra đầu thú. Vân Mộ Kiều ở lại bệnh viện với Trì Gia để tiếp tục chờ kết quả phẫu thuật. Cố Chính, Cố Mẫn Mẫn và Chu Dục Phong đã đến đồn cảnh sát để hỏi về tình hình. Ngay khi họ rời đi, hành lang ngoài phòng phẫu thuật càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ánh sáng từ phòng phẫu thuật làm cho mắt người ta chói lòa. Vân Mộ Kiều nắm C-H-A-T-T-A-I của Trì Tiện. Chỉ có như vậy cô mới có thể đứng vững. Một tiếng đồng hồ sau, ngọn đèn cuối cùng cũng tắt. Tim mọi người lúc này treo lơ lửng. Y tá bước ra và thông báo ca phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên, do Trì Ninh bị gãy nhiều xương và có chảy M-A-U nội tạng nghiêm trọng, cần phải theo dõi trong ICU vài ngày. Nếu tình hình ổn định, cô có thể được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Có thể coi là may mắn trong bất hạnh. Bốn người đứng ngoài phòng phẫu thuật ôm nhau và khóc. May mắn là cô vẫn còn sống. Vân Mộ Kiều khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, thì điện thoại của Cố Mẫn Mẫn gọi đến. Khi nghe tin ca phẫu thuật thành công và Trì Ninh đã được cứu, cô cũng rất vui. Nhưng khi nói đến kẻ gây tai nạn, giọng cô ấy có chút do dự. Mộ Kiều, mình đã gặp tài xế đầu thú rồi. Cô ta tên là Chử Anh Lam. Cô ta nói là vì bị thất tình, tâm trạng không tốt, uống rượu ở quán bar bị say, nên mới gây ra tai nạn lớn như vậy. Vân Mộ Kiều cảm thấy trán cô đột nhiên co giật mạnh. Cô lạnh lùng hỏi, Mẫn Mẫn, cậu đang nghi ngờ điều gì? Cái tên Chử Anh Lam này, Vân Mộ Kiều đã lâu lắm không nghe thấy. Cô nhớ lần cuối cùng gặp Chử Anh Lam cũng là ở quán 3K, em. Quy, lúc đó, Chử Anh Lam đi cùng Giang Tự Hành để giải sầu. Cô còn tốt bụng khuyên Chử Anh Lam hãy đối xử tốt với bản thân một chút. Không ngờ, lần nữa nghe thấy cái tên của cô ta lại là vì vụ tai nạn giao thông suýt lấy đi mạng sống của Trì Ninh. Cố Mẫn Mẫn cắn môi, nói, mình nghi ngờ, Chử Anh Lam không phải là thủ phạm thật sự, mà, cô ta đang bao che cho thủ phạm thật sự. Có bằng chứng gì không? Cố Mẫn Mẫn lắc đầu, không, chỉ là cảm giác thôi. Cô ta biểu hiện sự hối hận, ân hận, đau khổ, đều không giống như giả vờ, nhưng lại không giống như là cảm xúc dành cho vụ tai nạn này, mà giống như là vì một người khác. Một chuyện gì khác? Vân Mộ Kiều truy hỏi. Cảnh sát thì sao? Cố Mẫn Mẫn im lặng một lát. Hiện tại cảnh sát cũng chưa tìm được bằng chứng chứng minh rằng thủ phạm là người khác. Vì vụ tai nạn liên quan đến Trì Ninh, khi Trì Yến Tiêu nhận được tin tức, ngay lập tức đã thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ toàn lực điều tra thủ phạm. Nhưng rất tiếc, các camera giám sát xung quanh hiện trường lại gặp sự cố. Không quay được ai là người lái xe. Tiến hành truy vết, camera chỉ ghi lại hình bóng của một người đội mũ và đeo khẩu trang. Không thể nhìn rõ mặt, những người có mặt tại hiện trường lúc đó đều bị hoảng sợ đến mức không nhớ rõ gì. Chỉ nhớ màu sắc của chiếc xe, những người bình tĩnh hơn thì nhớ được một số biển số xe, nhưng không chú ý đến mặt tài xế. Về chiếc camera hành trình của chiếc xe, cảnh sát cũng không tìm thấy. Theo lời giải thích của Chử Anh Lam, sau khi tai nạn xảy ra, cô ta quá sợ hãi, đã tháo nó ra và vứt vào nhà vệ sinh. Ngay cả chiếc xe, cô ta cũng lái đến cửa hàng của một người quen để rửa sạch vào đêm hôm đó. Việc xóa bỏ bằng chứng, Chử Anh Lam làm rất triệt để. Vân Mộ Kiều hít một hơi thật sâu, đáp lại, Mẫn Mẫn, Nếu đã nghi ngờ, thì cứ điều tra tiếp đi. Đi điều tra Giang Tự Hành, điều tra Úc Noãn Noãn, điều tra ra sự thật. Cố Mẫn Mẫn ngẩn người. Mộ Kiều, cậu, có phải là biết gì rồi không? Chiếc xe là của Giang Tự Hành. Đây là tin duy nhất có thể trở thành điểm đột phá mà Cố Mẫn Mẫn nhận được từ cảnh sát. Vân Mộ Kiều cười nhạt. Không biết, chỉ là mình đã tìm hiểu qua về Chử Anh Lam. Mối quan hệ của Chử Anh Lam rất đơn giản. Kể cả cô ta tự nguyện nhận tội, ngoài ba mẹ cô ta, cũng chỉ có Giang Tự Hành. Và nếu Giang Tự Hành nhờ Chử Anh Lam nhận tội thay, thì chỉ có Úc Noãn Noãn mới có thể khiến anh ta làm vậy. Việc này, mấy đứa đừng có liên quan vào. Ta sẽ xử lý, dám tổn thương con gái ta, thì chuẩn bị trả giá đi. Chị Yến Tiêu không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Vân Mộ Kiều. Giọng nói uy nghiêm nhưng lại tràn ngập nỗi đắng cay và hận thù. Vân Mộ Kiều ngẩn ra, rồi gật đầu đáp ứng. Dạ, nghe lời chú chỉ à, nhưng cháu vẫn khuyên chú nên bắt đầu từ Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn. Có lẽ sẽ nhanh hơn đó à? Chị Yến Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, quay người bước đến cửa sổ gọi vài cuộc điện thoại, rồi vào phòng bệnh của Thôi Phương Phi để kiểm tra tình hình của bà ấy. Không giải thích gì với ai về những gì vừa làm. Vân Mộ Kiều nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bệnh phòng đã đóng lại. Chỉ tiện bước lại gần, nắm tay Vân Mộ Kiều và nhẹ nhàng siết chặt. Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vân Mộ Kiều ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Không ngờ, lúc này cô lại cần Chỉ Tiện an ủi. Cô dựa vào người Chỉ Tiện, ôm lấy eo anh, trong mắt lấp lánh sự tính toán và kế hoạch. Đúng, tất cả sẽ ổn thôi. Tình trạng của Chỉ Dị và Thôi Phương Phi không tốt, còn Chỉ Yến Tiêu thì đang tập trung điều tra vụ tai nạn. Công việc của Lưu Quang dồn hết lên vai Chỉ Tiện. Chỉ Tiện thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau đúng giờ có mặt tại tòa nhà văn phòng Lưu Quang, tiếp nhận toàn bộ công việc của Trì Ninh. May mà phía Tiện Kiều có Cố Mẫn Mẫn, Cố Chính và Tô Thập An hỗ trợ, không cần hoàn toàn dựa vào Trì Tiện. Vân Mộ Kiều không đi theo đến Lưu Quang sợ làm sao nhãng tâm trí của Trì Tiện. Sau khi xử lý xong công việc thường ngày của Xuân Phong, cô dẫn theo Trần Thuận và Giả Nghịch đến đồn cảnh sát. Cô đến gặp Chử Anh Lam. Khi Chử Anh Lam nhìn thấy Vân Mộ Kiều, cô ta không tự chủ được mà thẳng lưng, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Làm sao vậy? Gặp tôi khiến cô bất ngờ sao? Nụ cười của Vân Mộ Kiều mang theo một chút tàn nhẫn khó phát hiện. Chử Anh Lam gật đầu, rồi thu mình lại trong ghế. Không ngờ cô lại đến gặp tôi. Vân Mộ Kiều ngồi đối diện với cô ta, tiện tay đặt túi sách lên bàn. Nếu cô biết người gặp nạn tối qua là ai, thì sẽ không bất ngờ như vậy đâu. Chân mày của Chử Anh Lam nhíu lại, ngoài sự bất ngờ, còn có thêm một chút hoảng hốt và bối rối. Người bị thương hôm qua là người trong gia đình cô. Cô ta tay nắm chặt lại, đôi mắt đầy hy vọng nhìn Vân Mộ Kiều, mong muốn nghe thấy từ cô lời phủ nhận. Vân Mộ Kiều không làm như cô ta mong muốn. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Anh Lam. Cảm xúc trong mắt càng rõ rệt. Đúng, là chị gái thứ hai của tôi. Lưng của Chử Anh Lam bỗng trùng xuống. Cô ta đưa tay che mặt, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa xin lỗi Vân Mộ Kiều. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi không biết. Vân Mộ Kiều từng khen cô ta xinh đẹp. Dù chưa quen biết, cô vẫn khuyên cô ta yêu thương bản thân. Nhưng giờ đây, cô ta lại làm gì với Vân Mộ Kiều? Vân Mộ Kiều không chấp nhận lời xin lỗi đó. Cô lạnh lùng nhìn Chử Anh Lam, để mặc cho cô ta bị sự hối hận và đau khổ dằn vặt. Nghiền nát, cô đã từng khuyên Chử Anh Lam rời bỏ Giang Tự Hành, nhưng cô ta không nghe, giờ lại dám làm những chuyện này vì Giang Tự Hành. Sự dằn vặt lương tâm là cái cô ta đáng phải nhận. Bác sĩ Chu, nếu tối qua người bị đờ, M không có liên quan gì đến tôi. Chỉ là một người qua đường bình thường. Cô có còn cảm thấy áy náy như vậy không? Tiếng khóc của Chử Anh Lam đột nhiên im bặt. Cô ta ngẩng đầu nhìn Vân Mộ Kiều. Trên khuôn mặt của Vân Mộ Kiều không có sự tha thứ hay cảm thông. Chỉ có sự mỉa mai và tàn nhẫn. Giọng cô nhẹ nhàng như gió, nhưng lại nặng nề như sấm sét. Cô hỏi Chử Anh Lam, bác sĩ Chu, từ khi nào cô bị Giang Tự Hành đồng hóa thành như vậy? Mạng sống của người khác trong mắt các người có giá trị gì? Cô nhìn đôi tay mình đi, vết M, á, U trên đó là do cứu người hay G, I, E, C người để lại. Cách chương.